Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, địa cầu báo thù. Nghe được Lâm Phi Phàm kiểu nói này, tất cả mọi người nổ, đi, chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát. Trình Tranh hô, lần này trở về địa điểm xuất phát người là Lâm Phi Phàm hai con mèo cùng với Trình Tranh. Còn lại những cái kia người nhà họ Nhan cùng quan viên chính phủ liền tạm thời lưu tại Zerit. Bởi vì còn có rất nhiều chi tiết muốn thảo luận, mà lại lần này sự tình, kỳ thật bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Làm Lâm Phi Phàm phi thuyền rốt cục trở về Thái Dương hệ thời điểm, chiến tranh sớm đã bắt đầu. Lít nhà lít nhít Plutus chiến hạm đem bầu trời địa cầu vây cái con kiến chui không lọt. Những cái kia cỡ lớn chiến hạm đang ở đối với địa cầu tiến hành đường dây oanh tạc. Một nhóm lại một nhóm lính đánh thuê tinh tế theo vũ trụ các ngõ ngách chạy đến. Sau đó táng thân tại bên ngoài trong thái không. Nói đùa, địa cầu lực phòng ngự cũng không nói giỡn thôi. Có được hai cái huyền giới địa cầu có trong vũ trụ cơ hồ đỉnh cấp nồng độ linh khí. Thần giới các cường giả trải qua lần trước chiến tranh tẩy lễ về sau, kỳ thật đã sớm đang mong đợi lần sau đại triển quyền cước cơ hội. Lúc này, chiến tranh đã tiến vào ngày thứ ba. Ngoại trừ ban đầu bị đánh một trở tay không kịp bên ngoài, tổn thất không nghiêm trọng lắm. Một chút đối với địa cầu hữu hảo chủng tộc cũng đem Plutus người tin tức thông báo cho Liên Hiệp Quốc. Quả nhiên, nhằm vào mấy người này Plutus người đủ loại tác chiến hiệu quả đều cũng không tốt. Mà lại này chút Plutus người cũng đều ưa thích trốn ở dòng binh phía sau. Hồi trở lại tới địa cầu, Lâm Phi Phàm lập tức cùng Lâm Tiểu Phàm đồng bộ một phen tự thân trí nhớ, làm trực tiếp nhất tỷ. Sớm đã mở công ty mình, Lâm Tiểu Phàm cùng Cốt Thiên Hồn tại vốn liếng thị trường lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tại trí nhớ đồng bộ về sau, Lâm Tiểu Phàm mời Lâm Phi Phàm đi tới công tác của các nàng thất. Từ khi Lâm Tiểu Phàm theo Lâm Phi Phàm nơi này độc lập sau khi ra ngoài, Lâm Phi Phàm liền cực ít can thiệp cuộc sống của các nàng. Dù sao Lâm Phi Phàm không có loại kia tài trí hơn người cảm giác ưu việt, chỉ muốn mọi người đều thật cao hứng liền tốt. Mà đây cũng là hắn lần thứ nhất đến hai người phòng làm việc tới. Xác định vị trí truyền tống, trong phòng làm việc tràn ngập nữ hài tử khí tức. Lúc này Lâm Tiểu Phàm một bộ tài trí mỹ nữ bộ dáng, mà Cốt Thiên Hồn nhìn qua thì càng trạch. Không biết thế nào, nàng thích Lolita phong cách, hơn nữa còn là đi hắc ám lộ tuyến. Tại lần thứ nhất thử chứa về sau lớn chịu khen ngợi, kết quả là một phát mà không thể vãn hồi. Tiểu Cốt, trước đó ta đã cho Tiểu Phàm đồng bộ trí nhớ. Nàng nói cho ngươi a, cho ra điểm tuyệt chiêu. Mấy tên khốn kiếp này khó đối phó, Lâm Phi Phàm nói. Cốt Thiên Hồn gật đầu một cái nói, linh hồn loại pháp thuật đích thật là chúng ta quỷ tộc năng khiếu. Vừa mới ta đã chuẩn bị kỹ càng một chút, so với siêu hồn đại pháp, những pháp thuật này trực tiếp công kích linh hồn, uy lực càng lớn, tiêu hao thấp hơn, linh khí cùng yêu khí loại đều có. Lâm Phi Phàm nói, cái này pháp thuật có thể hay không thêm cái hạn chế? Nói thí dụ như, đối với Plutus người có hiệu quả. Cốt Thiên Hồn nói, dĩ nhiên có khả năng. Linh hồn loại pháp thuật đều có thể ngụy trang. Người định đem pháp thuật này giáo cho người khác sao? Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy, không chỉ là giáo cho người khác, ta còn có một cái càng hùng vĩ kế hoạch đây. Kế hoạch này, tên là, xa phạm ta địa cầu người. Xa đầu cũng giết. Làm một cái thanh niên nhiệt huyết, Lâm Phi Phàm liền là cây sao trung nhị. Địa cầu thật sự là quá đặc biệt. Bị điểm lệch ra khoa học kỹ thuật điểm số khốn ở địa cầu nhiều năm như vậy đều không có thể đi vào. Vào bầu trời, nhìn lại trong vũ trụ những cái kia A Miêu A Cẩu nhóm đều ngông cuồng như thế. Cái này sao có thể được? Địa cầu vô cùng phong phú linh khí vẫn luôn là người ngoài hành tinh mơ ước đối tượng. Theo linh tộc xâm lấn bắt đầu, đến bây giờ chỉ là đủ loại mối nguy đã xuất hiện qua mấy lần. Cho nên, vì để cho những người ngoài hành tinh kia nhóm tờ điểm trí nhớ, Lâm Phi Phàm chế định kế hoạch này. Cho nên, các nữ sĩ, các tiên sinh, vì chúng ta địa cầu, vì nhân loại sau này, vì tự do cùng dân chủ. Các đồng chí, những đồng bào, chúng ta muốn theo trong vũ trụ, triệt để trừ tận gốc đám này Plutus người. Liên Hiệp Quốc trên đại hội, Lâm Phi Phàm một tiếng hót lên làm kinh người. Lâm Phi Phàm hiện tại liền là địa cầu mặt bài. Bên ngoài nói địa cầu, trước kia rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là a, cái kia có rất nhiều linh khí hương hạ tinh cầu a. Nếu như không phải có vũ trụ pháp tắc lời nói sớm đã bị diệt. Mà bây giờ, làm mọi người nói lên địa cầu, nha, liền là cái thứ ở trong truyền thuyết thống khổ tu sĩ Lâm Phi Phàm cố hương a. Đúng đúng, như vậy màu mỡ linh khí mới có thể đã sớm mạnh mẽ như thế chiến sĩ a. Đúng, hắn là thống khổ tu sĩ chuyện này. Là thật sao? Làm một cái đoạn thời gian gần nhất thường xuyên tại trong vũ trụ chạy tới chạy lui tuyển thủ. Lại thêm mấy lần địa cầu người cứu vớt thân phận. Nhường Lâm Phi Phàm lời nói lần thứ nhất tại Liên Hiệp Quốc Đại hội vang lên tiếng vỗ tay. Nhất là những cái kia tự do dân chủ thế giới đại biểu. Bọn hắn đập đến tay đều đỏ. Phảng phất thấy tự do cùng dân chủ lớn cờ tại trong vũ trụ tung bay. Nhường những cái kia lâm vào độc món ăn thống trị thảm thương người ngoài hành tinh nhóm đều chiếm. Được cứu vớt, Plutus người đợt thứ nhất tiến công không hề nghi ngờ bị tùy tiện đánh lui. Thế nhưng chúng nó cũng không biết từ bỏ ý đồ. Địa cầu phì nhiêu linh khí cùng sản vật tựa như là một khối mỹ vị bánh gato. Hấp dẫn lấy này chút tham lam sinh mệnh. Đương nhiên, địa cầu cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thông qua Liên Hiệp Quốc Đại hội, Lâm Phi Phàm đem có thể phá hủy Plutus người pháp thuật điểm phát ra. Trước đó trong chiến đấu, địa cầu lấy được số lớn phi thuyền, thậm chí bao gồm một chút loại cực lớn chiến hạm. Đêm nay chút loại cực lớn chiến hạm một bán, chuyển tay lại mua thật nhiều chiến hạm cỡ nhỏ. Lại thông qua vũ trụ thị trường thuê đến số lớn phi thuyền người điều khiển. Thế là, địa cầu báo thù sắp bắt đầu, đi thôi, địa cầu các chiến sĩ, dùng chúng ta hai tay của mình cho những cái kia ngoài hành tinh quỷ lão nhóm nhìn một chút. Địa cầu là không dễ ức hiếp. Ngồi trong nhà, Lâm Phi Phàm đối TV hô, chỉ sợ toàn thế giới, dù cho toàn vũ trụ cũng không nghĩ tới, xã này xuống đất bóng, vậy mà lại dùng phương thức như vậy xuất hiện tại vũ trụ trong sân khấu. Lần này, toàn thế giới hết thảy phái ra đủ loại tu sĩ vượt lên trước 300 vạn. Bọn hắn sẽ xông vào trong vũ trụ, tìm kiếm được mỗi một cái Plutus vết chân người dấu vết. Hoặc là ám sát, hoặc là sáng giết. Tóm lại, lần này địa cầu cử động chân chính dọa toàn vũ trụ nhảy một cái. Mà càng thêm đáng sợ là, căn cứ đủ loại manh mối, phàm là địa cầu người quá cảnh chỗ. Plutus người đều biến thành một đám cơ hồ không có bất kỳ cái gì trí tuệ sinh vật cấp thấp. Không sai, địa cầu chúng ta người liền là như thế mang thù. Lâm Phi Phàm nói như vậy. Đương nhiên, lần này Trung Quốc dự định dựa vào bán phi thuyền kiếm một bút ý nghĩ không thể thành công. Bất quá nha, vũ trụ mênh mông, thị trường nhất định là có là. Dù sao Lâm Phi Phàm trộm được nguyên tố. Còn lấy được S nguyên tố chế tạo rút ra thiết bị. Lại thêm địa cầu luyện kim khoa học kỹ thuật. Mong muốn tại vũ trụ máy phi hành trong chợ kiếm một chén canh. Tựa hồ cũng không khó. Bất quá, Lâm Phi Phàm nhưng không có cứ như vậy thành thành thật thật chờ lấy. Hắn vẫn còn tiếp tục nghiên cứu điện cùng linh khí quan hệ trong đó. Trước đó thông qua một chuỗi thí nghiệm, Lâm Tử Lâm đã lấy được rất có bao nhiêu hiệu số liệu. Quốc gia chuyên môn cho hạng mục này thiết lập vô hạn tài chính. Mục đích đúng là vì để cho mọi người tiến vào vũ trụ về sau. Có thể cấp tốc chiếm lĩnh một chỗ cắm rùi. Nhưng mà, người địa cầu đối Plutus người vây quét. Rốt cục vẫn là dẫn xuất sự tình tới. Lúc trước, đem Plutus người biến thành sinh mệnh có trí tuệ cao các loại chủng tộc. Xuất hiện, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.